Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 144, chương 147, lão hồ ly quá nhiều. Tiêu đề quân tự bế. Tương đương, sau một lát, Tô Hộ hưng phấn mà vội vàng theo thư phòng chạy ra. Cầm trong tay Phong Tốt Si bức thư đưa cho Tán Nghi Sinh. Tán đại phu, đây là ta cho con ta viết xuống thuyết phục bức thư. Tô Hộ hiện vì đại thương thứ sử. Trong nhà nô bộc nhiều vì quan viên biết. Một khi tiến đến đưa tin. Ở đây thời kỳ mấu chốt. Sợ rằng sẽ dẫn tới nghi ngờ. Hỏng văn vương đại sự. Tán đại phu ngươi chi bằng đem này tin giao cho Tây Chu xuất quân tướng lãnh. Chờ đến Bắc Địa về sau. Tại sai người lặng lẽ giao cho Toàn Trung. Toàn Trung định sẽ phối hợp Tây Chu đại quân. Nhất chiến xuống. Tương đương, như thế như vậy. Liền đa tạ Tô Hầu trợ giúp. Tương đương, Tán Nghi Sinh mừng rỡ như điên mang theo bức thư thi lễ một cái. Không có hoài nghi. Lúc này liền từ cửa sau rời đi. Nhìn lấy Tán Nghi Sinh bóng lưng rời đi. Phòng tiếp khách sau tấm bình phong. Tô phu nhân chậm rãi đi ra. Có chút hiếu kỳ hỏi hướng Tô phủ. Lão gia. Ngài thì không sợ hắn mở ra bức thư xem xét, mà lại theo ta được biết, ngày đó Tây Kỳ Tế Thiên có thể có không ít tiên nhân hiện thân. Trong đó không thiếu tam giáo đệ tử, đại năng chi nhân, ngài cứ như vậy giao cho hắn. Ta sợ, chấm ngoặc kép, Tô Phủ khóe miệng liếc lên một tia đắc ý. Yên tâm, Toàn Trung lá thư này có thể tất cả đều là chiêu hàng. Thì coi như bọn họ mở ra, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chân chính bức thư, là ta viết tại trong phong thư bộ, dùng bút đầu cứng điểm mã hôm, tương đương hừ, nghĩ hắn tiên nhân cũng là lại có thần thông, cũng không thể ngay cả ta đại thương mới nhất nghiên cứu. Chuyển chức dùng cho quân sự truyền vào mã hôm đều sẽ đi. Mà lại, người cảm thấy Tán Nghi Sinh có bao nhiêu thanh liêm, sẽ thật đem xúi dục công tước công lao nhường cho lĩnh quân tướng lãnh. Nếu là ta đoán không lầm. Thời khắc này Tán Nghi Sinh đã tại hướng Bắc Địa Tổng Đốc Phủ đuổi đến đi. Chấm ngoặc kép, lão gia anh minh, tương đương Tô phu nhân bái phục. Nội tâm lại tại thâm nói, bất luận là Tây Chu Dương Mưu, vẫn là lão gia kế phản gián. Có thể lên làm hầu gia lão hồ ly, quả nhiên không có một cái nào đơn giản a. Tương đương quả nhiên, ngày đó Tán Nghi Sinh liền Tây Chu đều không về. Trực tiếp liền lái xe chạy tới Bắc Địa, ý đồ một mình ôm lấy như thế đầy trời đại công. Tương đương, mấy ngày sau đó, Bắc Địa Tổng Đốc Phủ, không thể không nói, về sau thế đại học huấn luyện quân sự phối hợp cổ đại luyện binh pháp luyện được hồ bí quân quà. Nhiên không tầm thường, hành quân tốc độ so trước đó quân đội nhanh dòng dã gấp 3. Tương đương Nam Cung Thích xuất quân mới vừa vặn đi đường đến một nửa. Mà giờ khắc này Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng đã mang theo hổ bí quân chạy tới Bắc Địa, đem quân đội để đặt ở ngoài thành hạ trại, yên lặng tại Tổng Đốc Phủ cùng Tô Toàn Trung uống. Tô Hiền Chất, Hoàng Phi Hổ bưng chén rượu lên cùng Tô Toàn Trung đụng phải một chén. Ta là thật hâm mộ ngươi a, ngươi xem một chút ngươi mới vừa vặn kết hôn không bao lâu, thì lãnh binh xuất chinh, còn đặt xuống toàn bộ Bắc Địa. Có thể ta đâu, cũng làm phía trên Vũ Thành Vương còn không có đánh qua mấy cái trận chiến. Bình Tư Trấn cũng không có phần của ta, chỉ có thể mỗi ngày ngốc tại triều ca xử lý quân chính sự tình. Phiền chết, tương đương, nói thật, đừng nhìn Hoàng Phi Hổ quyền cao chức trọng, nhưng thật làm cho hắn cùng Tô Toàn Trung thay đổi. Hắn cam đoan không nói hai lời trực tiếp thì đổi, thật sự cho rằng binh bộ không phiền đâu. Mỗi ngày xử lý chính sự không phiền a. Hắn là võ tướng, là một cái mơ ước lấy đeo đao cưỡi ngựa, chinh chiến thiên hạ, vì đại thương đánh xuống một mảnh thật to cương thổ võ tướng. Tương đương mà không phải giống như bây giờ, cả ngày ở tại binh bộ Bạch Hổ Đường, xử lý vô số binh bộ văn kiện, mỗi ngày lo lắng lấy luyện binh, lương thảo phái phát, trưng binh, bố phòng chờ một hệ liệt sự vụ nguyên soái. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên tại Đế Tân để hắn đến trợ giúp Bắc Địa, cho Tây Chu một cái nặng nề mà giáo huấn lúc, hắn mới sẽ như thế không kịp chờ đợi. Thậm chí đem trong nhà gia thần, huynh đệ tất cả đều cho mang tới. Tương đương hắn thậm chí có một ý tưởng. Cái kia chính là triệt để đem Tây Chu 100.000 quân đội diệt đi. Tại theo đánh tới Tây Chu đi. Triệt để đem Tây Chu tiêu diệt. Tương đương hắn cũng không tin. Tây Chu đều diệt, phong thần còn có thể mở ra. Thương diệt Chu Hưng Thiên đạo đại thế. Còn có thể tiếp tục tiến hành. Khụ khụ, Hoàng Bá Phủ, người nói đùa. Tô Toàn Trung kém chút không có bị Hoàng Phi Hổ mà nói hù chết. Vũ Thành Vương đây là đối đại vương bất mãn. Vẫn là nói, đại vương đem Vũ Thành Vương binh quyền hạ. Lúc này mới dẫn tới Vũ Thành Vương mặt mũi tràn đầy oán khí. Người đừng để ý tới hắn. Khổng Tuyên một bàn tay đập đến Hoàng Phi Hổ trên đầu. Đập hắn một cái loạng choạng. Hắn cũng là rảnh đến không có trận chiến đánh. Cho nên đầy mình lời oán giận. Chờ Tây Chu thật đánh tới ngươi đang nhìn. Cam đoan hắn so với ai khác đều xông nhanh. Chấm ngoặc kép. Khổng Tuyên. Tương đương ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ta quen liền có thể nói lung tung. Ta Hoàng Phi Hổ sẽ không có trận chiến đánh. Muội tử ta thế nhưng là đại vương thanh mai trúc mã. Ta càng là võ tướng thế gia. Tương đương ta sẽ không có trận chiến đánh. Hoàng Phi Hổ say khướt phản bác. Một bên, Chu Kỷ, Hoàng Minh chờ ra tướng tất cả đều che đầu. Không đành lòng nhìn thẳng. Khổng Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Lại một bàn tay đem Hoàng Phi Hổ đập ngã. Phát rượu gì điên. Không liền để ngươi nhiều giúp đỡ xử lý mấy ngày chính sự sao. Ngươi đến mức lớn như thế oán niệm. Đi, uống rượu. Tương đương, há, a. A, đúng đúng đúng, tương đương Khổng Bá Phụ, mời uống rượu, tương đương Tô Toàn Trung khóe miệng giật một cái. Đến, trong lời của các ngươi nguyên tố quá nhiều, đều là đại gia, ta không thể trêu vào. Uống rượu chính là, tương đương trong phòng khách chủ khách đều là vui mừng. Chúng tướng uống, ngay tại lúc này, đột nhiên một tên người hầu xông vào phòng khách, hướng Tô Toàn Trung báo cáo. Tổng đốc. Tây Chu đại phu tán nghi sinh cầu kiến. Tương đương vừa mới còn thật náo nhiệt đại sảnh. Trong nháy mắt trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở dòng người trong tay bái thiếp phía trên. Tô Toàn Trung ngược lại là một chút cũng không có hoảng. Hơi hơi nhíu mày. Đi qua tiếp nhận bái thiếp. Lại quay đầu đi về tới lúc. Lại phát hiện Hoàng Phi Hổ sớm đã ngồi thẳng thân thể. Mắt hổ bắn thẳng đến Tô Toàn Trung. Nơi nào còn có vừa mới vẻ say. Tương đương Toàn Trung hiền chất. Sớm nghe nói Tây Chu tán nghi sinh tự ý du thuyết. Chủ ngoại giao. Hắn lần này tới. Chẳng lẽ lại là muốn chiêu hàng ngươi. Cái này hiền chất cũng không biết. Bất quá ta cha trước đó cùng Tây Kỳ giao hảo. Đoán chừng bọn họ cần phải sớm đi qua Ký Châu Tô Phủ. Muốn đến hẳn là lấy được cha ta chiêu hàng thư. Nói. Tô Toàn Trung cũng không có khiêng kỵ hiện trường mọi người. Không, phải nói hắn là không thể khiêng kỵ. Tại chỗ mở ra bức thư, đặt lên bàn, cùng mọi người cùng một chỗ xem xét. Quả nhiên, mở ra bức thư xuất ra giấy viết thư. Bên trong viết tất cả đều là Tô Hộ chiêu hàng Tô Toàn Trung lời nói. Cái gì phong song vương tước a? Cho Bắc Địa cùng Ký Châu a? Quân chính ôm đồm a? Nói thật. Cái này một trận nhìn xem đến, thì liền Hoàng Phi Hổ cùng Khổng Tiên đều không thể không tán thưởng một câu. Tây Chu, là thật dốc hết vốn liếng a. Tương đương, chậc chậc. Cái này Tây Chu còn thật cam lòng. Hoàng Phi Hổ lắc đầu thở dài nói. Cũng là mắt thấy kém một chút. Phải biết đem lãnh địa phân cho chư hầu ngu xuẩn nhất hành động. Còn quân chính ôm đồm. Chẳng lẽ thì không sợ chư hầu ủng binh tự trọng. Khởi binh tạo phản, ha ha, Hoàng Bá Phủ, ngài thật coi ai cũng có đại vương như vậy mắt thấy hay sao? Mà lại, nói không chừng đây cũng chỉ là Tây Chu cho ta cha vẽ một cái bánh. Dù sao hiện tại Ký Châu cùng Bắc Địa đều không tại Tây Chu trong tay. Khẳng người khác chi khái, Tây Chu chiêu này chơi đến thẳng chuồn mất. Tương đương, được rồi, các ngươi cũng đừng tại cái kia diễu cợt Tây Chu. Bọn họ đi du thuyết Tô Hầu. Không phải tham mưu bộ đã sớm dự liệu được sao? Toàn Trung, tranh thủ thời gian điểm. Đem chân chính bức thư lấy ra. Khổng Tuyên bất đắc dĩ, chỉ hai người cười nói. Tô Toàn Trung lúc này mới đem phong thư xé mở, lộ ra trong phong thư trách. Cái kia giống như vô ý điểm xuống Mặc Ngân. Chánh thức bắt đầu đối bức thư giải đọc. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.